Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương Firewall. 2000 năm vừa cương khai năm, năm mới không khí vui mừng còn có lưu dư vị, NASDAQ chỉ số điên cuồng ngã xuống lại làm cho số lượng. Máy tính, Internet toàn bộ bao phủ tại một mảnh tình cảnh bi thảm bên trong. Tại loại tình thế này dưới, rất nhiều truyền thông cùng chuyên gia cũng bắt đầu phát biểu một chút khả năng 5 năm sau đều cảm thấy rất ngu xuẩn lời nói. Tỷ như, đường Wall Nhật báo, cứ như vậy đưa tin. Cá nhân máy tính đã biến thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Bộ phận máy tính công ty, như Nhanh Uy, thậm chí công khai tuyên bố, về sau không còn đem máy tính coi thành công ty hạch tâm sản phẩm. Nhưng ở dưới tình huống như vậy, Steve Jobs y nguyên vận dụng lấy mình chắc tuyệt vượt mức quy định ánh mắt cùng ngành nghề khứu. Giác quả quyết đầu nhập vào, số lượng thiết bị đi lên. Bởi vậy trừ AC hệ liệt máy tính sản phẩm bên ngoài, hắn nhanh chóng triệu tập các phương diện chuyên gia tổ kiến mới đoàn đội. Vì thế không tiếc chém đứt nội bộ công ty một chút cùng cái mục tiêu này cũng không tương xứng. Nghiên cứu phát minh hạng mục, đủ để thấy, dưới mắt Steve Jobs quyết tâm đã định, mà lại lần nữa trở về hắn học xong nghe ý kiến của người khác. Tựa như sự tình phát triển diện mục thật sự đồng dạng. Lão Kiều không có quyết giữ ý mình, Apple không có cô lập mình làm bừa. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm ngoại bộ lực lượng lấy tiết kiệm thời gian cùng chi phí. Y song tại số lượng âm nhạc máy chiếu phim phương diện đầu nhập vẫn luôn là công khai. Chỉ có sản phẩm nội dung cụ thể là tuyệt đối bảo mật. Mà lại tất cả mọi người tại thung lũng Silicon, vòng tròn cũng đều đồng dạng. Làm cái đồ chơi này lại có thể có bao nhiêu người. Thế là không cần hao phí đặc biệt lớn khí lực. Kiều Nạp Xâm lỗ tân tư thản liền tìm được nơi này. Người này là lúc trước Steve Jobs theo Next mang tới nhân tài. Là cái tương đối thông minh tháo vát. Vì lẽ đó làm được Apple công ty phần cứng bộ tối cao chủ quản vị trí. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ đối người này là không có hiểu như vậy. Hắn dù sao còn không có trọng yếu đến để cho mình hao phí vô số tế bào não đi hồi ức cũng ghi chép. Trình độ, bất quá, đã tới, vậy liền nói chuyện đi. Công ty tất cả nhân viên trở lại gian phòng của mình. Lỗ Tân Tư thản con mắt, lóe sáng, đoán chừng là muốn nhìn thứ gì. Nói đùa, Trần Tử Nhĩ làm sao lại đạo hạnh như thế cạn. Cái này máy chiếu phim là độ cao bảo mật sản phẩm. Coi như người ngoại nhân vào công ty cửa. Cũng không thể để ngươi nói nhìn hai mắt liền đều biết trình độ. Cái này quá ngay thẳng. Giống Alan bộ phận thiết kế cửa. Đều tại căn phòng độc lập bên trong. Mỗi người xuất nhập đều là có nghiêm ngặt hạn chế. Bên ngoài là căn bản không thấy được. Vì lẽ đó hắn cũng không có gì hoảng. Nói đơn giản hai câu. Sau đó mang hai người vào phòng làm việc của mình. Ngồi xuống về sau. Hắn biết rõ còn cố hỏi, hai vị hẳn là đại biểu Apple công ty mà đến đây đi. Không biết tìm ta có chuyện gì đâu. Đúng vậy, ngươi nói không sai, chúng ta thực sự là đại biểu công ty mà đến. Thật hân hạnh gặp ngươi, Trần Tiên Sinh, trên thực tế ta năm ngoái liền có nghe nói qua ngươi. Tại truyền thông lên, trên TV. Mọi người phần lớn đều tại tán thưởng truyền kỳ của ngươi trải qua. Trần Tử Nhĩ không rõ hắn rốt. Cuộc muốn nói cái gì? Tốt, a, hắn muốn ta liền lẳng lặng nhìn ngươi trang bức. Quả nhiên, hắn nói không nổi nữa. Vuốt vuốt cái mũi, giả vờ như lơ đãng hỏi. Trần Tiên Sinh, chúng ta vừa mới tiến tới thời điểm nhìn đến đây tựa hồ là đang chúc mừng. Chúng ta không có quấy rầy đến a. Trần Tử Nhĩ một mặt im lặng. Ngươi muốn biết cái gì? Không được, không có gì. Chỉ là ta nghĩ nếu có cái gì tốt sự tình, ngươi cũng không để ý chia sẻ ngươi vui vẻ. Quý công ty là sản phẩm nghiên cứu phát minh lấy được tiến triển to lớn sao? Trần Tử Nhĩ giật mình. Nguyên lai ngươi là động phương diện này tâm tư. Còn quấn lớn như vậy phần cong, cũng liền thuộc ngươi năng lực. Miệng hoa hoa như vậy có thể nói, nhưng ta nhìn giống nhược trí sao? Có tình huống như thế nào đi đầy đường tuyên truyền? Trong lòng có chút khinh bỉ, cũng không có trả lời hắn, chỉ là hỏi, các ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Mau mau nói đi. Nhìn thấy Trần Tử Nhĩ không hề bị lay động, Lỗ Tân Tư Thản cũng không tốt tiếp qua nhiều truy hỏi. Tốt a, Trần tiên sinh, ta là bị ép bởi công ty CEO sử cuống phu Steve Jobs dặn dò đi tới nơi này. Mục đích là muốn cùng công ty của ngài tiến hành cùng này tương quan một chút hợp tác. Đúng vậy, hợp tác, không ra Trần Tử Nhĩ đoán. Hợp tác, có thể, tuy nói hiện tại Y Song rất nhỏ, Apple rất lớn, Steve Jobs lại là một cái phi thường bá đạo lại cường thế người lãnh đạo. Có chút cùng sói cùng múa nguy hiểm, nhưng có đôi khi cùng nhu nhược cừu non cũng không có gì tốt hợp tác. Apple khẳng định hy vọng theo hắn nơi này thu hoạch được cái gì. Không chỉ một vật, hắn biết, đương nhiên, đọc thuộc lòng, Steve Jobs chuyện, về sau, hắn cũng không ít cho lão gia hỏa này thêm phiền phức. Trần Tử Nhĩ mới không tồn tại cái gì thần tượng sùng bái. Không sai, ngươi là thiên tài, ta nội tâm kính nể ngươi, nhưng từ phương diện tình cảm cá nhân đến nói, hắn đối với người này không có hảo cảm. Tốt a, chính sự đàm luận tình cảm riêng tư không quá hẳn là. Liền nói công sự, Apple công ty trong tay có một dạng kỹ thuật, Trần Tử Nhĩ có chút hứng thú. Không phải nói không phải nó không thể, nếu như không có, đương nhiên cũng là có thể tìm tới vật thay thế. Nói đùa, trừ cực kỳ cá biệt kỹ thuật, thung lũng silicon dạng này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt địa phương liền không có nói chỉ có ngươi. Này nhà công ty mới có thể làm ra cái đồ chơi này. Đương nhiên, nếu là Y Song có nó, đó chính là dệt hoa trên gấm. Không sai. Trần Tử Nhĩ thầm nghĩ đến chính là tên là Firewire, hỏa tuyến, tiếp lời đồ vật, hạng kỹ thuật này sớm tại mười mấy năm trước Apple liền lãnh đạo một cái khai phát liên minh tại nghiên cứu phát minh, chúng ta có thể đem nó hiểu thành một cái B tiếp lời. Hỏa tuyến cùng B là cạnh tranh với nhau quan hệ, tựa như iOS cùng Android, Apple cầm trong tay hỏa tuyến. Bởi vì đặc nhĩ chân đạp B, hai nhà đấu rất nhiều năm, đương nhiên hỏa tuyến cuối cùng thua mất trận này cạnh tranh. Apple chậm rãi từ bỏ nó, nhưng đó là 7-8 năm về sau. Tại 2000 năm, hỏa tuyến đã tại B10 cùng 11 trên đầu kéo thật nhiều năm phân. Hỏa tuyến nội hàm chính là một đầu cao tốc mạng lưới kết nối serial. Chủ yếu công năng là có thể nhanh chóng đem video, hình ảnh cùng âm nhạc các con số văn kiện theo một đài thiết bị chuyển rời đến một cái khác đài. Trên thiết bị, 2000 năm A, không nói trước theo trên Internet download một ca khúc tốc độ. Chính là download tốt, hướng di động thiết bị bên trong chuyển di tốc độ cũng là rất chậm. Tưởng tượng một chút chúng ta theo trong máy vi tính đem một vài lớn văn kiện chuyển rời đến U. Trong mâm, chờ đợi bao lâu? Thời đại thượng cổ, 1000 bài hát tuyệt đối là cỡ lớn văn kiện. Lúc này, những công ty khác máy chiếu phim sản phẩm, một chương CD bên trong ca khúc theo máy tính chuyển rời đến máy chiếu phim cần 5 phút đồng hồ. Mà sử dụng hỏa tuyến kỹ thuật, 10 giây. Vẫn chỉ là một chương CD, tầm 10 bài hát, đây chính là khác nhau. Kỳ thật bị giới hạn âm nhạc máy chiếu phim nhất định phải bên ngoài tiếp PC dạng này thiết bị mới. Có thể truyền thâu số lượng tin tức cùng văn kiện, vì lẽ đó tiếp lời vẫn luôn là tương đối trọng yếu kỹ thuật cùng linh bộ kiện. Nếu như không có hỏa tuyến, Y Song tất nhiên chỉ có thể lựa chọn bởi vì đặc nhĩ B11 tiếp lời. Đây là cái để Trần Tử Nhĩ cảm thấy buồn nôn địa phương. chính là không có đạt tới hoàn mỹ cảm giác. Phải biết Hỏa Tuyến là đời thứ nhất iPod xuất chúng, như thế nhân tố trọng yếu một trong. Mà ở vào 99 cuối năm không đầu năm dạng này thời gian tiết điểm, phế tổ có thể nghĩ tới cũng chỉ có B11. Nó nhất nhanh truyền thâu tốc độ bất quá 12 bps. Mà Hỏa Tuyến đâu? 400B-1 GBps. Chỉ từ số lượng liền có thể nhìn ra cả hai chênh lệch thật lớn. Mặc dù bởi vì đặc nhĩ hơi mềm bay lợi phổ trợ công ty liên minh một mực tại chủ đẩy B20. Tất cả mọi người đang chờ. Các phương tin tức đều nói nhanh nhanh. Nhưng không nhân sĩ nội bộ ai cũng không biết. Trần Tử Nhĩ cũng không biết. Hắn cái này người trùng sinh cũng không thể cái gì đều nhớ à. Thậm chí không phải hắn nâng lên Hỏa Tuyến. Sau đó phế tổ hào hào nói cho hắn Hỏa Tuyến cùng B chính hắn đều không rõ ở trong đó liên hệ. Vì lẽ đó trong đầu của hắn căn bản không có B20 đến tột cùng là năm nào tháng nào đẩy ra dạng này. Tin tức, hắn chỉ nhớ rõ, iPod tại năm 2001 đáy đẩy ra. Hỏa Tuyến truyền thâu tốc độ là một cái bán chạy điểm. Đương nhiên nếu như sử dụng hạng kỹ thuật này y xong còn cần suy nghĩ thế nào cùng phân phối đao. Hệ thống máy tính kiêm dung, đây là một vấn đề lớn nhất. Sớm nhất iPod Hỏa Tuyến là không thể tại Apple bên ngoài trên máy vi tính sử dụng. Bởi vì S cùng đao cạnh tranh truyền thống, khiến cho Lão Kiều ngay từ đầu cự tuyệt để iPod cùng đao kiêm dung. Cũng may hắn không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy cố chấp. Steve Jobs tại cái lựa chọn này lên, ngu xuẩn, không có kiên trì bao lâu. Apple rất nhanh cũng làm cho iPod có thể cùng trang đao hệ thống máy tính bắt tay giảng hòa. Cân nhắc đến lúc này đao thị trường chiếm hữu dẫn đầu là tuyệt đối ưu thế. Trần Tử Nhĩ lại không có Apple Gen. Hắn mới không cần thiết đi kiên trì cái gì nhất định phải chỉ có AC máy tính mới có thể kết nối vào. iPod loại này không hiểu thấu sinh thái thống nhất. Hắn chính là đem đao hệ thống làm chủ yếu cân nhắc đối tượng. Chỉ là bằng vào y song giống như cũng không có thể lập tức làm được nhiều đồ như vậy. Kỹ thuật lực lượng không đạt được. Sản phẩm mới cũng không thể trì hoãn qua lâu. Có thể hắn vừa mới nói không phải. Hợp tác à, hẳn không có nghe lầm. Là hợp tác, cái kia hợp tác liền muốn cùng có lợi à. Đúng không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.